Hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2018 tại Thiền viện Tamanicho và chúng ta tiếp tục các loạt bài giảng hiểu biết đúng đắn, có thái độ đúng đắn để có thể thực hành một cách đúng đắn mang lại cái ích lợi thiết thực ngay trong kiếp sống này và có thể giúp cho các vị có thể chứng ngộ được đạo và quả để có thể chấm dứt được khổ đau và phiền não. Thì chúng ta biết rằng là cái con đường duy nhất để dẫn đến cái sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não đó chính là bát chánh đạo, bao gồm có giới, có định, có tuệ, gồm có 8 chi phần. Chánh kiến, chánh tư duy là nhóm tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là thuộc nhóm giới và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là chánh định nhé. Như vậy là rõ là có tám cái chi phần, có tám cái yếu tố đó, thành tố đó. Các vị cố gắng về sau tìm hiểu kỹ thêm nhé. Thời gian ngắn chúng ta chưa có dịp giới thiệu kỹ cho các quý vị, nhưng mà cứ giới thiệu như vậy trước để các vị tìm hiểu kỹ thế nào là chánh kiến, thế nào là chánh tư duy, thế nào là chánh ngữ, thế nào là chánh nghiệp, thế nào là chánh mạng, thế nào là chánh tinh tấn, thế nào là chánh niệm, chánh định, để chúng ta hiểu rõ để chúng ta tu tập và vận dụng nó vào trong cái đời sống hàng ngày. Quan trọng là vận dụng vào trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà trong cái khóa thiền hiện nay của chúng ta ở đây đó, thì mỗi khi mà chúng ta thực tập thiền minh sát tứ niệm xứ này đó, thì tức là chúng ta đang tu tập bát thánh đạo. Mỗi giây phút chúng ta tu tập tứ niệm xứ này, thiền minh sát này đó, tức là chúng ta đang tu tập bát thánh đạo, tức là chúng ta đang trên con đường đi tới niết bàn. Thì niết bàn tức là sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn khổ đau phiền não, tham sân si không còn dư sót, chấm đoạn trừ tham sân si không còn dư sót. Như vậy chúng ta biết là về mặt phương pháp thực hành cái này đó, thì nó gồm có là chúng ta là phải có cái sự hướng tâm, tự niệm thầm. Đơn giản thôi, thực hành về mặt thực hành là hướng cái thiền minh sát có nghĩa là niệm thầm hướng tâm đến đối tượng, tức là tâm tầm, rồi chánh niệm quan sát nó, và thứ ba là tinh tấn giữ cái sự chánh niệm và hướng tâm nó liên tục trên cái đối tượng đó. Thì lúc đó là chúng ta đang có gì, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh hướng tâm tầm, tức là có nhóm đấy là nhóm của định, nhóm định nhé. Trong bát thánh giới, trong bát thánh đạo đó, thì cái đó là thuộc nhóm định đó, cộng với cái chánh tư duy, tức là hướng tâm đến nữa. Và khi đó có cái đầy đủ cái yếu tố, bốn cái yếu tố này, thì cái chúng ta sẽ quan sát được cái hiện tượng một cách là rõ ràng, đúng như thật, và thấy được cái bản chất của nó, chính là thấy được cái vô thường, khổ, vô ngã, tức là chúng ta có được cái chánh kiến. Thì như vậy là năm cái yếu tố của bát thánh đạo nó có mặt cùng một lúc khi mà chúng ta chánh tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác, chúng ta quan sát các hiện tượng trên thân và tâm của chúng ta. Và để làm được cái việc đó một cách tốt đẹp thì trước đó chúng ta phải chỉ giới, có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Trong lúc thành thiền thì chúng ta hoàn toàn cái đó nó, giới của chúng ta là trong sạch, tức là cũng có mặt của cái tác dụng của cái. Cho nên là chúng ta trong từng giây phút mà tu tập tứ niệm xứ, tu tập thiền minh sát này đó, tức là chúng ta đang tu tập vun bồi cái gì? Thiền bánh đạo, tức là đang vun bồi con đường đạo lộ dẫn tới niết bàn, tức là sự chấm dứt khổ đau phiền não hoàn toàn vĩnh viễn. Thế đấy là cách diễn đạt đúng đắn về cái thiền minh sát về mặt. Còn một cách nói một cách khác, như chúng ta hôm qua thiền sư đã nói đó, thì có thể nói rằng là để có thể thực hành thiền minh sát này ấy, hoặc là nói một cách thực hành thiền minh sát chính là chúng ta đang trong quá trình vun bồi các một tiến trình phát triển, vun bồi các cái tâm sở tích cực để cho chúng đủ mạnh và hoàn toàn chế ngự tâm. Và đấy là một cái cách nói. Và sư cũng đã nhấn mạnh là cái từ mà chúng ta sử dụng chính xác ấy, trong Phật giáo nguyên thủy đó, tức là ở đây là tu tập vun bồi nhé, bhavana, chứ dùng dịch sang tiếng Việt từ thiền ấy là hay bị hiểu sai, Tại vì khi nói đến thiền cái là trong người Việt Nam mình á, là hình dung đến cái chuyện gì? Ngồi nhắm mắt, đúng không? Và cái đó nhắm mắt rồi thì là giữ yên lặng, giữ tĩnh lặng, gom tâm nó thật tĩnh lặng. Nhưng cái đó thì nó cái nghĩa là nghĩa đây nghĩa rất hẹp nhé. Còn cái nghĩa đúng đắn và chính xác của cái việc tu tập của chúng ta ở đây nó dùng cái từ là bhavana, tức là vun bồi tu tập tâm và tuệ. Tu tập giới, tu tập tâm và tu tập tuệ, ba cái đó mới gọi là bhavana, chứ không phải là chỉ có thiền. Chúng ta hiểu. Cho nên chúng ta nhiều như khi mà họ nói đến thiền thì trong trường hợp này các vị hãy hiểu rộng ra một chút, đó là gì? Tu tập vun bồi tất cả những cái thiện pháp liên quan đến cái dẫn đến giải thoát, mà đặc biệt là cái bát thánh đạo 80 chi phần đó nhé. Và trong trường hợp này thì nói một cách diễn đạt theo một cách khác thì nó là vun bồi các cái thiện tâm, các cái tâm sở tích cực, gồm có tín, tấn, niệm, định, tuệ. Chúng ta hiểu đây là cái những cái tâm sở tích cực mà để cho nó nằm đủ sức vững mạnh để hoàn toàn chế ngự cái tâm. Thì những tâm sở này được gọi là những năng lực kiểm soát hay là những căn. Và đặc biệt trong cái khóa thiền tích cực này đó, khi thực hành một cách đúng đắn đó, thì thiền sinh sẽ phát triển được những năng lực này. Cho nên chúng ta nói là chúng ta đi tu thiền đó, thì chúng ta phải hiểu ngay là chúng ta đi làm sao? Vun bồi các cái tâm tích cực nhá, tâm tích cực. Chứ không phải đi thiền là cái này nó không phù hợp với con. Mà đi thiền đó, hiểu đúng nghĩa của đi tu tập thiền ấy, là đang đi vun bồi các cái tâm sở tích cực. Và cái tâm sở tích cực ấy thì cần thiết cho tất cả mọi người ở ngay trong cuộc sống bình thường, chứ không phải chỉ trong Phật giáo. Chúng ta đi tu tập đây không phải chỉ có mỗi cái mục đích, mà trong Phật giáo nó chỉ rõ, nó chỉ ra con đường nó rõ ràng hơn thôi. Chứ còn đây là các cái phẩm chất mà bất kỳ một người nào cũng mong cầu mong ước có được, đúng không? Tín có cần không? Niềm tin có cần không? Tinh tấn có cần không? Cái niệm là cái nhớ, trí nhớ đó có cần không? Định là cái đeo bám mục tiêu kiên trì kiên nhẫn đó, có cần không? Tuệ giác có cần không? Thế tại sao lại bảo đi thiền là không cần cho tôi, không cần thiết cho tôi, không phù hợp với tôi? Thế tôi phù hợp với những cái gì? Tôi phù hợp với tham à? Với sân à? Với si à? Với hồn trần thịnh biên à? Với trạo cử hối tiếc à? Với hoài nghi à? Đúng không? Chúng ta thấy chúng ta hiểu rõ sâu một chút cái chuyện này nhé. Chúng ta đi khi mà đi tham dự các khóa thiền ấy, tại vì cái từ thiền ấy làm cho người ta hiểu rằng là đó chỉ đến là cứ cố gắng ngồi mà nhắm mắt và tập trung tư tưởng làm sao cho tĩnh lặng này, an lạc, không phải. Mà cái nghĩa đúng đắn nhất mà chúng ta cần phải hiểu đó là vun bồi tu tập làm cho nó lớn mạnh từ không đến có, từ có cho đến vững chãi, khỏe mạnh, tất cả những cái tâm tích cực đó, mà đặc biệt đó là tín, tấn, niệm, định, tuệ. Tất cả năm cái này người bình thường nào cũng phải cần thiết, không có cái năm này không bao giờ đạt được thành công bất kỳ trong cuộc sống. Nó chỉ là trở thành người sao? Một kẻ thất bại. Một kẻ thất bại. Chúng ta có muốn làm kẻ thất bại không? Chắc chắn là không. Tại vì sao? Vì thất bại thì chả có được cái hưởng một cái gì đó tốt đẹp. Không bao giờ. Không khi nào. Không khi nào có một cái gì tốt đẹp tử tế nó đến với người thất bại. Cho nên chúng ta ở đây là chúng ta được hướng dẫn các cái phương pháp để vun trồng những cái tâm tính tốt đẹp đó. Và để có được cái tâm tính tốt đẹp, cái tâm sở tích cực tốt đẹp đó, thì cái quan trọng trong cái đó thì ở trong Phật giáo thì đặc biệt cái huệ căn á, tín tấn niệm định tuệ, cái tuệ, cái huệ căn á, thì là cái trực giác trí tuệ, là cái tâm lực mà thấu suốt cái bản chất, cái chân lý của mọi hiện tượng là vô thường khổ vô ngã, để giúp chúng ta không còn bám víu, không còn chấp thủ, không còn si mê, giúp ta giải thoát khỏi cái si mê, khỏi cái hậu quả của nó. Và khi si mê mà không còn thì cái hậu quả của nó, hậu quả của si mê bao giờ cũng là khổ, đau, phiền, não, và tất cả các cái hình tướng bất hạnh đều là do cái si mê mà ra. Cho nên là chúng ta khi mà si mê không còn ấy, thì hậu quả của nó là khổ đau, ảo tưởng, các hình thức bất hạnh sẽ không còn sinh khởi nữa, và chúng ta sẽ được giải thoát, chúng ta sẽ được yên ổn, được an lành, được hạnh phúc thật sự, tự do thật sự. Lúc đó mới nói chuyện đến hạnh phúc thật sự, tự do thật sự được. Còn tất cả những hình thức thỏa mãn các cái giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý bằng các cái hình sắc, âm thanh, mùi vị, hương, xúc chạm êm ái, khả lạc, khả ý thì đều chỉ là có tính chất tạm thời có rồi thì mất ngay lập tức, cho nên chúng ta không thể bám víu vào những thứ đó, không thể dựa dẫm, không thể trông chờ, không thể trông mong, không thể dựa dẫm, không thể tìm kiếm, không thể có mãi nó được. Còn luôn luôn nó cứ sinh ra và diệt đi, và chúng ta luôn luôn phải đi tìm kiếm. Nếu mà đứng trông chờ vào nó, chúng ta lại tìm kiếm, chúng ta lại mong đợi, chúng ta lại phải đấu tranh, chúng ta lại phải phấn đấu vì những thứ đó. Mà những thứ mà nó đến một cái nó lại đi ngay, cho nên cái đó nó không mang lại cái hạnh phúc thật sự và tự do thật sự. Cho nên chúng ta hiểu nghĩa sâu sắc của cái hạnh phúc là như thế nào. Chúng ta không có chối từ cái đó, chúng ta đi vào con đường trung đạo, tức là không làm sao, không xua đuổi, không có trốn đau khổ đi tìm hạnh phúc, nhưng mà cũng không có gì tìm đến đau khổ mà xua đuổi cái hạnh phúc làm cái gì cả. Chúng ta chỉ biết rằng là tất cả những hiện tượng nó là nó có bản chất rằng là nó sinh ra và nó diệt đi, và chỉ có vậy mà thôi. Thì đấy là cái hiểu biết đúng đắn, nó sẽ giúp chúng ta giải thoát, không phụ thuộc vào, không bị nó trói buộc cả vào hạnh phúc lẫn khổ đau. Và cái đó mới là cái mà chúng ta đang nhắm tới, và chúng ta đang trên cái con đường đó, Thì để tâm phát triển đến một cái trình độ này, tức là muốn cho cái ngũ căn ấy, nhạy bén, mạnh mẽ ấy, thì cần phải có một số điều kiện mà hôm trước sư nói, hôm nay nhắc lại để các vị nhớ lại, ghi vào trong tâm. Đó là những gì? Thứ nhất là gì? Chú ý vào bản chất vô thường. Nhớ nhé, cái vị nào chưa nhớ thì tranh thủ những cái lúc này ôn lại sư nói điều gì thì nhắc lại trong đó, thì tranh thủ cái cơ hội đó chúng ta sẽ ghi nhớ, và cái đó nó sẽ có ích cho mình. Sư nói là những cái điều này nó sẽ giúp cho các vị sẽ có những cái hành động, cái thiện pháp, cái thiện nghiệp. Và cái đó nó sẽ theo các quý vị trong khắp các cái kiếp sau này, nó có ích lợi cho các quý vị. Thì các vị cố gắng tận dụng cái cơ hội đó để ghi nhận và đem ra áp dụng vào trong thực tế cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thứ nhất là muốn cho các cái ngũ căn ngũ lực này phát triển một cách tốt đẹp, mạnh mẽ, vững chắc, thì chúng ta đầu tiên là khi mà quan sát các đối tượng đó thì phải chú ý ngay đến sự vô thường của các đối tượng. Thứ hai là phải quan tâm và tôn trọng việc hành thiền. Thứ ba là phải duy trì liên tục sự chánh niệm. Thứ tư là cái hoàn cảnh chung thuận lợi hỗ trợ cho việc hành thiền. Thứ năm là nhớ lại những cái hoàn cảnh hay thái độ đã giúp cho việc hành thiền của chúng ta đó tiến triển, để có thể duy trì hay tạo ra những điều kiện này, đặc biệt là khi những khó khăn xảy ra. Cái thứ sáu là phát triển thất giác chi, là những cái đặc tính dẫn đến quả bồ đề, quả giác ngộ. Bồ đề có nghĩa là giác ngộ. Bồ đề là tiếng phiên âm của cái từ Bodhi đó, giác ngộ. Bồ đề giác ngộ. Thứ bảy là nỗ lực hành thiền cách tích cực. Thứ tám là kiên nhẫn, có nghị lực để đương đầu với đau khổ và trở ngại. Và thứ chín là cái yếu tố cuối cùng là quyết tâm theo đuổi cái việc hành thiền cho đến đạt quả giải thoát. Thì hôm nay thì sư muốn tập trung cùng với các quý vị xem xét cái yếu tố thứ 8 là cái kiên nhẫn và nghị lực. Khi mà vun bồi cái đó, nó mang lại những cái lợi ích gì cho chúng ta. Cho nên là cái bài giảng hôm nay liên quan đến cái lợi ích của cái việc có cái kiên nhẫn và cái nghị lực. Hôm trước thì chúng ta liên quan đến cái việc sự dũng cảm và tinh tấn trong cái thực hành thiền là cái yếu tố để phát triển ngũ căn ngũ lực. Hôm nay chúng ta liên quan đến sự kiên nhẫn và nghị lực, hai cái đó nó cũng rất gần nhau đó. Cái khái niệm là dũng cảm tinh tấn với cái kiên nhẫn và nghị lực nó có mối quan hệ khăng khít với nhau, liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng nó cũng hơi có một cái khác biệt một chút, để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn một chút và chúng ta phân biệt cái đó. Nếu các quý vị mà hành thiền cách tinh tấn, thích thú, không quan tâm, không dính mắc đến cơ thể hay mạng sống này, thì các vị có thể phát triển cái năng lực giải thoát. Năng lực này sẽ đưa các vị đến những tầm mức cao hơn trong việc thực hành. Cái sự dũng cảm tinh tấn ấy, nói trong hôm trước đó, nó không chỉ nằm trong cái yếu tố thứ 7 mà nó nằm luôn trong cái yếu tố thứ 8 này đó, giúp cho các cái ngũ lực đó được phát triển một cách mạnh mẽ. Và cái yếu tố thứ 8 chính là cái sự kiên nhẫn và nghị lực để đương đầu với đau khổ. Đau khổ ở đây thì có đau khổ về thân và đau khổ về tâm. Các quý vị có gặp những cái thứ này không? Thường xuyên không? Chưa nghĩ nó thường xuyên nó xảy ra. Không ngày nào không có đấy các vị. Có điều là các vị không có quan sát nữa thôi. Nên khi ngồi thiền rồi bắt đầu mới nhận ra. Hôm nay con mệt, con chán, con thấy nọ, con thấy kia. Đó. Con thấy đau chỗ nọ, đau chỗ kia. Đấy là cái đau khổ của thân đó. Rồi con thấy chán, con thấy nản, con thấy không thấy thế nọ, thế kia, muốn cái nọ, muốn cái kia, đấy là gì? Cái đau khổ về tâm đó. Nhưng bình thường thì quý vị không có để ý đấy chứ đó. Cũng biết, cũng loay hoay, nhưng mà cũng kiểu như là buồn thì bắt đầu làm sao? Đi chơi với bạn bè, đi nhậu. Hả? Cái cách đấy đâu có phải giải quyết, đấy có phải giải quyết đâu. Đau thân, đau nhức thì làm sao? Thì tìm cách nhá. Thay đổi vị trí rồi thì có uống thuốc cũng bệnh. Tất nhiên cái đó nó cũng giảm cho mình. Nhưng mà tất cả cái đó nó chỉ là một cái phần rất là tạm thời. Và nó lại lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và chúng ta thì cứ loay hoay ấy. Hết trốn cái khổ này tìm cái vui khác. Cứ loay hoay thế trong cái mà không bao giờ thoát ra khỏi cái đó. Nó chỉ thoát ra được trong chốc lát xong nó lại đâu vào đấy. Và chúng ta khổ nhất là có cái lúc. Đấy là những người nhẹ bình thường thì không sao. Nhưng không còn nhiều người nặng lắm. Nhiều người nặng khổ lắm, lúc nào cũng thấy khổ, gặp những người đấy chả muốn gần bao giờ. Chứ nói thật sự là chúng ta cũng vậy đó, là Đức Phật dạy đó là nên kết bạn với những người thiện, người tốt, không bao giờ đi kết bạn với người xấu, người ác, người những cái người như vậy cả. Chúng ta có thể có từ, có bi với họ, người ta hỏi đến thì sẽ trả lời và giúp người ta, nhưng không bao giờ kết bạn với người ta. Kết bạn nó là một câu chuyện khác. Câu chuyện khác. Và nếu chúng ta không giúp được người ta kéo bị xuống cùng với người ta. Các vị có hiểu cái ý đó không? Cho nên trong cuộc sống đó, là tránh những người đó. Chúng ta có thể tử tế với họ. Ta có thể giúp đỡ họ. Chúng ta có thể hy sinh làm mọi việc giúp họ. Nhưng không bao giờ kết bạn với những người như vậy. Không bao giờ. Vì sao? Người ta sẽ kéo mình xuống đó. Mà mình muốn phát triển, mình muốn tiến bộ các thứ là phải kết thân, kết bạn, tìm những các bậc thiện tri thức, những người giỏi giang, những người tốt mà chơi, mà kết bạn. Những người đấy có đuổi ta thì ta cố mà bám theo. Thì đó là cái ở đây sư muốn lưu ý các quý vị để trong cuộc sống chúng ta ấy, chúng ta nhiều khi người ta bảo mình phải có lòng từ bi chứ. Đúng. Có, từ bi với họ. Mình không giúp họ thì bao giờ họ tiến bộ, đúng. Nhưng mà khi nào họ cần thì ta mới giúp được. Còn khi họ đã không cần, không có cách nào giúp họ được đâu. Hả? Người ta đã không muốn nghe mình ấy, thì đừng có nói chuyện. Hả? Hôm trước sư cứ nói đó là làm sao? Không có gảy đàn tay trâu ở cái chỗ đó. Hả? Mình không chê người ta, mà chê là chê chính mình. Tại sao đi làm những việc vô ích đó? Cái người của bên Trung Đông nó còn cái câu nó rõ hơn. Là không tặng đuốc cho người mù. Hả? Vô ích. Mà có khi người ta lại còn sao? Đốt nhà. Cho nên chúng ta phải cố gắng. Cho nên chúng ta phải phân biệt được đâu là thiện, đâu là ác, đâu là người tử tế, đâu là người tốt, đâu là người tích cực, đâu là người tinh tấn, đâu là người có định lực, đâu ấy. Hãy chơi với người đó. Còn cái người lười biếng, cái người không có định tĩnh, người hoài nghi, cái người lăng nhăng, chúng ta giúp họ. Có từ với họ, có bi với họ. Và vui mừng với những tiến bộ nhỏ của họ. Rồi hiểu là cái mỗi người có nghiệp, tức là cái sản. Nhưng không bao giờ kết bạn với người. Đức Phật cũng dạy như vậy. Không bao giờ biết kết bạn. Không bao giờ kết bạn. Thà đi, thà sống một mình còn hơn. các vị lưu ý cho sư cái chuyện đó nhé. Để biết rằng là chúng ta, trong cuộc sống chúng ta phải dứt khoát như vậy. Chứ còn cứ cả nể đi kết bạn với mấy cái vị nó mất thời giờ lắm đó, tốn kém thời gian mà người ta chả có ý thức gì đâu, người ta chả có ý thức là những sự giúp đỡ của mình nữa cả, và khi người ta còn chúc, người ta còn kết oán với mình. người ta cứ tưởng mình bắt phải họ phải làm cái nọ phải làm cái kia, cứ như là làm cho chính bản thân họ cho ấy chứ không phải cho họ, và người ta kết oán, người ta oán trách, mà kiểu gì người ta cũng oán trách, làm tốt người ta cũng oán trách, làm không tốt người ta oán trách, tại vì người ta là kẻ si mê, lười biếng, có nhiều lý do để người ta lười biếng, cái gì người ta cũng có lý do để thôi không làm cái nọ, không làm cái kia, đang làm dở việc nọ thì bỏ, rồi thì là làm ảnh hưởng đến người khác, nên đi theo những người đấy, mang theo những người khác đi theo kiểu gì cũng có vấn đề. Cho nên chúng ta sẽ hiểu cái điều đó để chúng ta biết rằng là trong cuộc sống chúng ta cần phải phát triển những cái đạo đức tính gì, cần kết hợp chơi với ai, có thể giúp đỡ ai và những người nào. Chúng ta cần phải có cái trí tuệ đó để chúng ta tránh bớt các cái điều phiền toái không cần thiết. Chúng ta tránh cái điều đó. Thì khi mà cái yếu tố thứ 8 là kiên nhẫn và cái nghị lực này là cần được phát triển để đương đầu với khổ đau, và đặc biệt trong cái trường hợp của chúng ta hiện nay thì hôm nay chúng ta sẽ chỉ tập trung đến cái khổ đau về thân, mà khi mà mới tu tập thiền ngồi nó gây sự đau nhức đau khổ đó, thì chúng ta ứng phó đối xử với nó như thế nào. Sau đó thì các vị có thể áp dụng các cái chiến thuật đó vào các cái loại đau khổ nặng hơn, trong hoàn cảnh khắc nghiệt hơn, trong đau khổ về thân, về tâm, kể về tâm nữa. Khi đau khổ về tâm thì chúng ta làm như thế nào, thì cũng áp dụng cái kỹ thuật, cái phương pháp đó, từ đó chúng ta áp dụng. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ để ý cái cách ứng trị đối phó với những cái đau nhức, cái vượt qua cái đau nhức, cái chướng ngại, cái khổ thân đó, trong khi hành thiền như thế nào để có thể hành thiền một cách đúng đắn và tích cực. Thì mọi thiền sinh ấy đều quen thuộc với những cảm giác đau nhức hay khổ thọ trong lúc ngồi thiền. Ai khi mới bắt đầu đều có cái, kể cả những người ngồi lâu thì cũng có những cái lúc mà nó sẽ đau nhức. Rồi cộng thêm với những đau khổ của tâm. Tức đau thân một đàn rồi, nhưng mà còn đau khổ của tâm là khi nó phản ứng với những trước cảm giác, với những cảm giác này. Khi đã đau thân thì đương nhiên rồi. Ngồi đau nó tê nó nhức là cái chuyện nó nhưng mà cái tâm phản ứng với nó thì làm cho nó lại thì làm sao đau, cái đau khổ nó chồng chất thêm cái đó. Thì cái tâm, cái phần tâm phản ứng trước những cảm giác này và cái sự đối kháng của tâm đó, khi bị kiểm soát, khi bị kìm kẹp thì nó sẽ gây ra một cái đau khổ gấp đôi, chồng lên đau khổ. Thì trong một cái giờ ngồi thiền ấy thì có, thực ra mà nói nếu mà thiền hành đúng thì không có việc gì nhiều lắm mà phải làm, chỉ có xem thôi. Nhưng mà những với người mới đầu ấy thì cái tâm nó cứ trượt hoài ấy, cho nên các vị phải có cái tinh tấn nỗ lực để giữ tâm trên đề mục, đúng không? Có cái nỗ lực chú tâm trên đề mục chính càng nhiều càng tốt. Và cái sự thu thúc kiểm soát này ấy, đầu tiên thì chúng ta chưa thành thạo, chưa có nhuần nhuyễn, cho nên làm nó rất là cưỡng bức. Làm cưỡng bức cho nên nó tạo ra một cái mối đe dọa đối với tâm, và tâm vì tâm thì có thói quen đi lang thang đấy đó, bây giờ nó bị cưỡng bức về cái đối tượng chính. Khi mà mới tập thì nó chưa biết thì tâm nó hay bị gồng cứng lên quá đó nhé, gồng cứng. Chứ còn cái người mà đã quen thuộc thì người ta cứ làm cách nhẹ nhàng uyển chuyển thì nó không sao. Nên cái người mới ấy, thường hay vì cái có cái nỗ lực ấy, thường không, chưa nói những người không có nỗ lực, không có tinh tấn thì không nói em gì, cái người đấy thì người ta ngồi một lúc thì người ta nhìn trời nhìn bất, rồi người ta làm cái gì đó người ta cũng chẳng có, nó tóm lại trong đầu nó không có trí tuệ, không có nhớ đến cái lời hướng dẫn để phải làm, thì không có cái nỗ lực tinh tấn thì cái người đấy không nói em gì. Nhưng người mà chúng ta lại có tinh tấn ấy, nhưng mà lại hơi bị tinh tấn quá, nó gò nó cứng vào quá thì nó sẽ mệt mỏi căng thẳng nhé, nó lại chồng chất thêm cái đầu này nữa. Thì cái việc tiến trình, cái duy trì cái sự chú tâm đó thì tất nhiên là đòi hỏi cái nỗ lực rồi. Và cái nỗ lực kiểm soát, thu thúc để đương đầu với sự phản kháng của tâm thì nó sẽ tạo ra một cái hình thức đau khổ mới. Cho hai cái đau khổ nó lại kết hợp với nhau nếu chúng ta không biết cách nhìn nhận và cách xử lý nó. Thì khi mà tâm lúc đó nó đã tràn đầy cái sự đối kháng, chống chọi đó, nó tìm mọi lý do, loại lý xấu, nó nghĩ ra đủ các thứ để nó phản đối, nó phản kháng cái việc đấy đó. Nó không muốn làm nữa thì nó nghĩ ra nhiều thứ, mà nghĩ cái từ gì nó nghĩ ra, nó nhớ ra thì đều đúng rồi. Nhưng mà sự thật thì nó không phải như vậy, nó chỉ là cái tâm nó nghĩ ra như vậy. thì thường thì thân cũng phản ứng theo và lại thì cái căng thẳng nó lại tiếp tục phát sạch, lại tăng nhân cái sự căng thẳng nó lên. Thân đau ngồi đã đau chưa quen thì ngồi ở đau nó tê nó nhức rồi đã đành. Cái tâm phản ứng với nó là à ta tại sao ta phải làm cái này, đây cái này nó không có ích, tại sao ta phải cố làm cái gì, cái này nó hoàn toàn vô nghĩa, nó chả giúp được gì cho ta, chắc là không phù hợp với ta, vân vân, nó cứ lăng nhăng như vậy. Xong lại có tâm nó bảo không được như thế đâu, phải thế nọ, phải thế kia. Thì chính cái sự đó thì nó làm cho cái căng thẳng càng ngày càng phát sinh, càng phát sinh. Và chỉ trong chốc lát thì bạn các quý vị sẽ cảm thấy cái đau nhức nó tăng trưởng bao phủ và làm cho tâm ta cảm thấy không thể chịu đựng được. Cái phản ứng đầu tiên sẽ như thế nào khi cái đau nhức này đạt đến cực điểm? Thì tâm lúc đó thì bị co thắt, thân thì cũng bị co rút, như ai đã siết, như vặn, như là bóp, như là đấy. Và lúc đó thì các quý vị không còn đủ kiên nhẫn để có thể nhìn thẳng vào chỗ đau của thân nữa. Thì bây giờ trong tâm của các quý vị sẽ tràn đầy cái sự phẫn nộ điên cuồng, tràn đầy sự phẫn nộ và sân hận. Và cái đau khổ của quý vị lúc đó thì có ba thứ. Đầu tiên là cái tâm phản kháng. Thứ hai là cái thân đau khổ nó đau nhất lúc đó. Và sau cùng là cái tâm đau khổ bắt nguồn từ cái thân đau khổ đó. Cứ thế nó cứ lặp đi lặp lại, nó cứ nhân lên. Và nếu chúng ta không có một cái hiểu biết đúng đắn, có thái độ đúng đắn. Thì đây là cái thời điểm tốt nhất để có thể áp dụng biện pháp thứ 8 này giúp cho ngũ lực trở nên mạnh mẽ, tức là cái kiên nhẫn, cái nghị lực này đem ra áp dụng như thế nào. Thì cái kiên nhẫn nghị lực này thì được đem ra để giúp chúng ta, các quý vị đấy, cố gắng nhìn trực tiếp vào cái cơn đau đó, nhìn trực tiếp vào cơn đau đó. Nếu quý vị không chuẩn bị để đương đầu với đau nhức một cách kiên nhẫn, tức là chúng ta không có đề phòng, không chuẩn bị, không có biết gì cả. Những người mới thì không có kinh nghiệm bao giờ, nên là ngồi xuống rồi đến khi gặp thì bắt đầu mới phản ứng thôi. Chứ còn cái người mà đã ngồi một hai khóa thiền hoài biết rằng là ngồi sẽ có những chuyện này nó sẽ xảy ra ấy, thì nó bắt đầu nó có sự chuẩn bị trước. Khi có bị chuẩn bị trước thì nó không có bị bất ngờ và nó sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà trong trường hợp mà như này thì chúng ta bắt đầu phải, nếu mà chúng ta mà không có cái chuẩn bị để đương đầu với các cái đau nhức một cách kiên nhẫn đó, thì đó là cái cách dễ dàng mở toang cánh cửa cho cái phiền não nó ập vào, nó khống chế tâm mình. Không có sự chuẩn bị gì trước, cho nên làm sao đau nhức, thứ phiền não nổi lên, phản kháng nổi lên, tức là phiền não nó ào vào và nó chế ngự cái tâm này. Tham lam và ân hận sẽ ung dung tiến vào làm chủ tâm của bạn. Và quý vị sẽ thốt lên: ôi tôi ghét cái đau này quá, nếu tôi có thể trở lại thoải mái dễ chịu như cách đây ít phút thì tốt quá. Thậm chí còn là khi mà tham lam sân hận có mặt và kiên nhẫn đi vắng ấy, thì tâm sẽ rối loạn mê mờ, còn không thấy được cái đề mục rõ ràng đã đành, và bạn không có thấy được cái bản chất của cái đau đó, sẽ không thấy được bản chất đó. Lúc đó thì chỉ có cái niềm tin rằng là đau là một cái chướng ngại, là một cái khổ sở cho việc hành thiền, và mình không có thích hợp với nó, và mình sẽ quyết định là sao? Nhẹ thì là đổi như thế, thay đổi, hay là tìm cách về nhà, tìm cách bỏ trốn. Suy nghĩ nó bắt đầu nó khởi lên như vậy. Nhiều người hắn nhìn quanh, hắn còn thầy, hắn tròn, bạn bè chưa dám, nhưng trong đầu đã bắt đầu đầy những cái suy nghĩ đấy rồi, đúng không? Đầy những cái tư tưởng đấy rồi, là muốn bỏ chạy, muốn bỏ trốn rồi, muốn đầu hàng rồi, đúng không? Thì cho nên là nếu mà cái sự thay đổi này cứ thường xuyên mà chúng ta mà cứ để mặc nó, mà cứ để mặc nó và cứ chạy theo cách đó, cứ ngồi xong lại xoay, xong lại nhấc, lại đổi chỗ để cho nó hết đau á, thì cái đó cũng trở thành thói quen. Và khi có thói quen đó thì các vị sẽ đánh mất cái cơ hội đi sâu vào cái thực hành, đánh mất cái cơ hội thực hành. Thì cái sự an tịnh của tâm ấy, của thân ấy, cái sự an tịnh của thân ấy, thì sẽ tạo nên sự an tịnh và tĩnh lặng của tâm. Mà cái sự di chuyển thường xuyên để che khuất cái bản chất của cái đau, để trốn cái đau đó, thì cái sự di chuyển thường xuyên thay thế cái thế ngồi thường xuyên ấy, thì nó sẽ che mất, che khuất đi cái bản chất thực sự của cái đau. Chúng ta đang có cơ hội trực tiếp tiếp cận với cái khổ đau, cái phiền não, cái đau khổ. Bây giờ chúng ta cứ thấy đau cái chúng ta lại tránh, cho nên nó không xuất hiện nữa. Cho nên không xuất hiện nữa thì chúng ta không thấy được cái bản chất của nó. Không thấy được cái bản chất của nó. Thế chúng ta cứ trốn hoài, cứ chạy hoài thì làm sao mà thấy được rõ mặt của nó là như thế nào. Cứ trông với nó là mình hơi hơi cái nó mới giơ gậy lên này là mình đã vùng gậy là mình đã chạy mất rồi còn đâu. Hả? Cho nên là chúng ta không bao giờ thấy được cái bản chất thật sự, không thấy được cái bản chất thật sự của cái khổ đau nó là như thế nào. Cho nên cái yếu tố nổi bật nhất là cái đau, nhưng mà các quý vị lại đổi tư thế để khỏi nhìn thấy nó, trốn chạy nó, khỏi không muốn nhìn thấy nó. Như vậy các vị đã bỏ lỡ một cơ hội vàng ngọc để hiểu biết bản chất thực sự của cái đau. Mà chúng ta sẽ biết rằng là không có chỗ nào để trốn để chạy đâu. Nó né được một tí rồi sau nó lại quay lại. Có thể nó lại mãnh liệt hơn mà lúc ấy là mình không có. Thật ra thì chúng ta nên hiểu rằng là chúng ta đang sống với cái đau từ lúc được sinh ra. Đã sinh ra là bắt đầu cái đau đã đi kèm rồi. Và cái đau đó gần gũi với chúng ta, đi theo chúng ta suốt cả cuộc đời. Thế tại sao chúng ta cứ phải luôn trốn chạy nó làm gì? Nếu đau phát sinh, hãy nhìn nó. Đây là cơ hội quý báu để ta hiểu được một vài điều quen thuộc trong cái nhìn mới hơn và sâu xa hơn. Chúng ta có cơ hội để nhìn rõ lại những cái đó, chứ không phải trốn chạy nữa. Vào những cái lúc không hành thiền thì hãy tập kiên nhẫn với những cảm giác đau. Trong lúc hành thiền cũng như trong lúc không hành thiền các vị cũng hãy, khi có đau xuất hiện các vị hãy kiên nhẫn với cái cảm giác đau đó. Đặc biệt là lúc bạn chú tâm vào những cái gì mà bạn ưa thích. Ví dụ như là khi chơi cờ thì mình có thể ngồi 2-3 tiếng mà không thấy đau gì cả. Trong khi ngồi thiền 15 phút đã thấy đau rồi. Hay là đang tập trung làm cái gì đó, đánh nhạc hay chơi nhạc hay bản nhạc, chơi cả tiếng đồng hồ, vui chơi chả thấy đau đớn gì cả. Vì sao? Vì cái tâm nó không có chú ý vào cái đó. Nó không có chú ý. Cho nên là có thể quên nó đi và có thể hoàn thành cái công việc đó mà không cảm thấy đau. Nếu bây giờ chúng ta ngồi mà không có việc gì làm, chỉ còn mỗi việc chú ý là xem nó, thì cái đó nó hiện rất rõ ràng. Đúng không? Hiện rất rõ ràng. Nên tập kiên nhẫn trong khi hành thiền còn quan trọng hơn rất nhiều. Và trong hành thiền, nó, các vị không có việc gì khác ngoài quan sát nó, cho nên các vị có trực tiếp quan sát nó một cách kỹ lưỡng, sâu sắc, cho nên cái trí tuệ nó được khai mở. Cho được khai mở trong khi lúc mà hành thiền. Trong cái lúc không hành thiền thì cái việc vượt qua cơn đau ấy, nó không có giúp cho các vị mở mang trí tuệ. Các vị mãi làm cái việc gì đó, khi đánh cờ, khi chơi, cái thứ mà cái đau nó không làm cho các vị vượt qua được cơn đau đó, thì cái đó nó không giúp cho trí tuệ của các vị phát triển. Nhưng mà trong khi hành thiền, các vị vượt được qua cơn đau một cách nhìn thẳng vào nó, mà thấy được cái bản chất của nó, thì tức là lúc đó trí tuệ được khai mở. Cái đó là cái điều quan trọng. Thì ở đây có mấy cái chiến thuật để đương đầu với cái đau nhất. Thì sư cũng đã nói hôm trước, hôm nay nhắc lại một cách sâu hơn một chút. Thì cái mức độ quán thấu cái bản chất thực sự của các hiện tượng đó tùy thuộc vào cái định tâm của mình. Nhìn càng sâu càng rõ ràng bao nhiêu là do cái định tâm. Và ví cái định tâm này giống như cái kính hiển vi ấy, nhìn rõ được từng thứ một là do cái kính hiển vi soi lên thì ta thấy rõ từng cái sinh vật nhỏ bé trong đó, các vi khuẩn trong đó. Thì cái thiền minh sát này, cái định của cái nó cũng giúp cho chúng ta làm sao nhìn thấy rõ được các cái bản chất thật sự của các hiện tượng nhờ cái định này, giống như cái kính hiển vi phóng đại lên đấy. Mà tâm càng an trụ và đề mục càng quán thấu và hiểu biết thực tại. Và điều này cũng rất đúng khi ta tỉnh thức trước cái cảm giác đau nhức. Nếu mà cái định tâm còn yếu, định tâm ta còn yếu, chúng ta sẽ không thật sự cảm giác được sự bất an luôn hiện diện trong cơ thể chúng ta. Khi tâm bắt đầu sâu hơn thì một điểm không thoải mái nhỏ nhặt cũng thành to lớn và khó chịu. Như vậy là khi mà các vị có định lớn, định tốt, thâm sâu ấy, thì mọi cái nhỏ nhẹ là các vị có thể nhận được ra ngay. Cái khả năng nhận ra cái đó rất rõ ràng. Cho nên là nói rằng là khi ngồi thiền ấy, thì mọi cảm giác đau đớn nó hiện lên một cách rất rõ ràng, rất sâu sắc. Thì cũng ví như cái trường hợp người đeo cận thị, người cận thị mà không đeo kiếng thì không nhìn thấy cái vật, nhìn mọi cái mờ ảo, khó phân biệt. Đeo kính vào thì tất cả đều rõ ràng. Không phải vì cái sự vật nó trở lên rõ ràng, mà là do cái gì? Cái mắt của chúng ta được điều chỉnh. Thì trong trường hợp này của chúng ta cũng vậy. Tức là cái đau, cái nhức mà bình thường mà chúng ta không để ý, không biết đến đó, lờ đi đó, hoặc là không biết, là do chúng ta làm sao? Không có cái sự chú tâm, không có, sự, có cái định lực để thấy biết cái nó. Cho nên chúng ta không cảm thấy cái bản chất đau khổ thật sự đang có mặt. Chúng ta hay bị lầm lẫn cái đó. Thì tâm càng tập trung bao nhiêu thì bạn càng hiểu rõ sự đau đớn bao nhiêu, bạn sẽ càng say mê hơn. Khi các vị thấy rõ cảm giác đau là một chuỗi dài biến đổi, nó là một chuỗi dài biến đổi luôn thăng trầm từ cái đau này sang cái đau khác, thay đổi mau lẹ, lúc tăng lúc giảm, nhảy múa nhào lộn. Chúng ta thấy cái đau nó không phải là cái đau, nhưng mà mỗi khi mình thấy nữa, không nghĩ là đau nữa mà biết rõ nó là một cái tiến trình luôn thăng trầm từ cái đau này sang cái đau khác, thay đổi mau lẹ, lúc tăng lúc giảm, nhảy múa nhào lộn lung tung cả. Trong lúc có cái đau thì thấy cái dễ chịu, trong lúc dễ chịu lại thấy cái đau, nó cứ liên tục thay đổi như vậy. Chứ nó không phải là một cái đau duy nhất, có một cái, mà nó rất nhiều cái đau trong đó. Rồi thì sự định tâm và chánh niệm của các quý vị càng bén nhọn và sâu xa hơn vào cái lúc mà cái đau hoàn toàn lôi cuốn quý vị và làm cho các vị say mê theo dõi. Lúc đó các vị bắt đầu, đã khi nó nhìn kỹ, tự nhiên cái tâm nó chăm chú, nó cứ bám vào đó. Như vậy là cái sự định tâm và chánh niệm lúc đó sẽ trở nên bén nhạy và sắc bén và sâu xa. Cuối cùng, một cái điều bất ngờ xảy ra, như tấn kịch đã đến hồi kết thúc, màn hạ, sự đau biến mất một cách kỳ diệu. Cái lúc đấy tự nhiên nó biến mất một cách kỳ diệu ngay lúc đó. Nhưng mà chúng ta biết như vậy, chúng ta theo dõi, chúng ta quan sát, chứ chúng ta cứ đi tìm cái sự mong cầu, cái sự biến mất của cái đau đó, thì nó càng đau thêm, tại vì cái định lực nó chưa có, cái chánh niệm nó chưa có. Cho nên là cái đau nó cứ dai dẳng, dai dứt vậy thôi. Tại vì cái mong muốn, mong cầu kia nó xen vào đấy làm chúng ta không có thực hành vào lúc đó. Cho nên chúng ta không có đạt được cái kết quả như mong muốn. Nhưng một người không đủ dũng cảm và kiên trì tinh tấn để nhìn sự đau thì không bao giờ hiểu được cái tiềm lực ẩn tàng bên trong cái sự đau này. Và chúng ta phải phát triển hùng tâm, hùng lực và dũng cảm tinh tấn để quan sát sự đau. Và hãy tập trung đi vào trong cơn đau, đối diện với sự đau và đừng có chạy trốn nó. Thì khi cái sự đau phát sanh đấy, thì cái chiến thuật đầu tiên mà chúng ta có thể sử dụng đó là đưa sự chú tâm ngay vào nó, ngay chính vào cái trung tâm điểm của cái sự đau đó, và cố gắng để thấu suốt cái cốt lõi của cái đau, thấy rõ đau chỉ là đau, đau chỉ là đau. Kiên trì theo dõi, ghi nhận những cái diễn biến của sự đau, cố gắng xuyên thấu ở bên trong cái sự đau, chứ đừng có quan sát một cách hời hợt bên ngoài. Khi xuyên thấu vào bên trong sự đau thì bạn, thì quý vị sẽ không có bị phản kháng. Cái tâm nó không có thời gian, nó suy nghĩ, nó bình luận, nó phản kháng. Và nếu mà chỉ có hời hợt bên ngoài ấy, thì cái tâm nó sẽ có cơ hội để nó phản kháng, nó nghĩ ra đủ các thứ chuyện để nó xen vào, để nó phản kháng, nó phản ứng. Nhưng dù ta có cố gắng đến đâu chăng nữa, dữ dội đến đâu chăng nữa, thì cuối cùng chúng ta cũng mệt mỏi vì đó. Thì đó là một cái tiến trình đau đớn, nó sẽ bản thân cái tiến trình nó gây ra cái sự mệt mỏi. Thì đó là không thể tránh khỏi. Và sự đau đó sẽ có thể làm cho cái tâm của chúng ta trở nên kiệt quệ. Cái đó hoàn toàn có thể xảy ra. Và nếu chúng ta không thể kiên trì giữ vững một mức độ tinh tấn chánh niệm và chánh định thích nghi, thì chúng ta sẽ sớm đầu hàng. Thì đấy là cái chiến thuật thứ nhất, là đầu tiên là sao? Cố gắng nhìn thẳng, nhìn sâu, chăm chú, định tâm quan sát, và thấy đau chỉ là cái đau, hiểu rõ cái bản chất của nó. Cái đau chỉ là cái đau, là những cái. Cái chiến thuật thứ hai, khi chúng ta có thể áp dụng là khi cái đau này nó trở lên quá mãnh liệt, quá dữ dội, và cái tâm của chúng ta bắt đầu cũng đã đuối, có kiệt sức, có cảm giác mệt mỏi, kiệt sức. Thì cái chiến thuật thứ hai để đương đầu với các cái cơn đau này là hãy đùa với chúng một chút, đùa đây theo cái nghĩa rằng là đi vào cơn đau rồi rồi lại lùi ra xả một chút, tức là không chú tâm vào nữa, không thật chú tâm, không quan sát nữa, thả lỏng nó ra, thả lỏng với chúng ta tí, giảm bớt niệm và định đi trong trường hợp đấy, không để ý, tức là cũng đi sâu vào, xong rồi xả thả nó ra, không có quan sát, không có chú ý, không có tập trung gì nhiều lắm, chỉ có ấy thôi. Như vậy thì sẽ làm cho tâm nó có một cái giai đoạn nó nghỉ ngơi, nó không phải cố gắng để tập trung trên cái đau nữa. Và nếu sau đó thì sau đó một thời gian ngắn đã nghỉ ngơi các thứ đó, ta xả một chút xả thì ta lại tiến sâu vào, ta lại quan sát nó, xong ta lại lùi ra, ta để ý các cái hiện tượng khác, lờ nó đi một chút rồi lại quay lại quan sát nó, tức là làm sao vừa đánh vừa rút. Cái đoạn đầu là hết khỏe thì ta oánh nó, đoạn sau là nó mình mệt rồi mà nó vẫn còn khỏe thì làm sao, vừa đánh vừa rút nhé. Tức là có tinh chất gọi là một, dùng cái ngài Upanita dùng là hãy đùa với chúng một chút đùa với chúng một chút thì chúng ta đây là cái chiến thuật thứ ba và chiến thuật thứ hai. Cái chiến thuật thứ ba ấy, nếu cái đau vẫn còn khốc liệt và bạn và mình thấy cái tâm của mình đã thắt lại co rút, mặc dầu đã sử dụng các cái chiến thuật trước rồi đó, thì sao, hãy rút lui hãy rút lui, nhưng mà rút lui một cách có chủ động, có trong chánh niệm, chứ không phải chạy một cách tán loạn. Và điều này có nghĩa là chúng ta sẽ thay đổi tư thế nhưng một cách từ từ trong chánh niệm, chứ không phải thay đổi một cách cứ đầu cái này quay đang ngồi thấy đầu ấy chả có chánh niệm xoay cả ngồi xoay cả chả có chánh niệm. Mà đấy chưa phải là đau ấy nhá, mới là cứ mỏi mỏi thôi, hơi mỏi mỏi ấy. Ngồi chả có trách nhiệm gì, ngồi nhà cũng nhích hết xung sang bên này sang bên kia, con người ta không có trách nhiệm như vậy. Và người ta hỏi người ta có biết không, người ta bảo biết, nhưng thực ra người ta chẳng biết người ta làm gì. Nếu người ta biết thì người ta đã không làm như vậy, người ta biết cách phải làm như thế nào để khi đã được huấn luyện. Như vậy là sẽ đổi tư thế một cách trách nhiệm, hoàn toàn bỏ qua sự đau, không quan tâm đến nó nữa, đưa tâm về chuyển động của bụng. Và lúc đó chú tâm mạnh mẽ vào đề mục mới này, sau khi đã chuyển sang cái tư thế mới rồi thì cái đó nó giảm rồi, ta lờ nó đi, ta quay vào. Như vậy đây có ba cái chiến thuật để chúng ta áp dụng, và trong bất kỳ cái chiến thuật nào thì cái yêu cầu vẫn phải là chánh niệm, có chánh niệm trong nó, tức là hiểu biết cái việc mình đang làm, chăm chú quan sát về cái việc mình đang làm. Cái đó nó giúp cho các quý vị có được cái có sự chủ động trong cái tu tập của chúng ta. Chúng ta không phải tùy tiện, không phải là dễ dàng, dễ dui, một cách đầu hàng, một cách để cho cái bất thiện tâm nó khống chế, mà chúng ta có một sự chủ động trong đó nhé, có sự chánh niệm trong đó, có sự tỉnh giác trong đó. Cho nên chúng ta tùy cơ mà ứng biến, cũng không có căng quá nhưng không có trùng quá. Như chúng sư nhắc lại là như cái lên dây đàn, căng quá thì sẽ đứt và trùng quá thì sẽ không có tiếng, không ra cái thể giống gì cả, không có ai nghe được cái thứ đó cả. Thì chúng ta hiểu là cái cách ứng xử của chúng ta đó, và các vị sẽ sử dụng cái chiến thuật này không chỉ với cái đau nhức trong khi hành thiền, mà tất cả những đau khổ khác, những loại bệnh tật khác khi nó đến, các vị hãy cố gắng áp dụng các cái chiến thuật này. Và không chỉ có thân mà kể cả là tâm nữa nhé. Tâm nữa nhé. Khi khổ đau về tâm đó thì chúng ta phải quan sát nó. Thường thì các vị chưa học thì chưa biết cách quan sát đâu, không biết cái cách quan sát cái đau, cái khổ về tâm đâu, mà các vị bị nó chi phối, bị nó điều khiển, không quan sát được đâu, không biết được đâu, không phân biệt được, không biết tách. Nếu các vị không tập những thứ này dần dần lên thì các vị hoàn toàn bị nó chi phối, bị nó không có cách nào giúp các quý vị, không có lời khuyên nào giúp được các vị những lúc đó. Kể cả những người đã tu tập ở đây đấy, nhiều năm ấy, khi mà dính vào những cái phiền não về tâm đó, mà sư mà trực tiếp nhắc nhở mà giúp đỡ cũng rất khó, tại vì cái lúc đó là tâm nó bị ám ảnh bởi cái đó, bởi những cái bất thiện tâm đó, nó khống chế một cách hoàn toàn, nó không có nghe bất kỳ một cái gì khác nữa, nó không có làm theo bất kỳ một cái gì khác nữa, Cho nên thường xuyên sư nhắc các vị ở đây là những cái lúc mà các vị chưa bị nó cái phiền não tâm nó khống chế một cách mãnh liệt và nó tràn ngập tâm mình đó. Thì sư nói thì những lúc này là sư nói thì các vị nên nhớ là những cái lúc đó là không bao giờ tin vào cái tâm của mình nữa, mà hãy tin vào cái lời của vị thầy nói. Vị thầy bảo làm cái gì làm cái đó. Dứt khoát là như vậy. Lúc đấy, thường thì lúc đấy thì lại không nghe. Không bao giờ nghe. Không bao giờ nghe. Cho nên cái lúc bình thường sư phải dặn để cái lúc đấy chợt nhớ ra, để may ra còn nhớ là lúc đấy đừng có bao giờ tin cậy vào cái tâm của mình nữa, mà phải tin cậy vào cái lời của thầy. Lúc đấy thầy bảo làm cái gì thì làm cái đấy cho sư. Bảo đứng lên là đứng lên. Bảo ngồi xuống là ngồi xuống. Không có bàn, không có cãi, không biết là cần đúng sai gì hết. Thì may ra mới thoát được tại cái thời điểm đó. Tại cái thời điểm đó. Chứ còn lúc đó mà cứ khăng khăng bám cái nào, các vị chỉ có tự làm hại mình. Không có cách nào. Tại cái tâm, cái tâm bất thiện nó hoàn toàn nó khống chế tâm của các vị. Mà người ngoài thì nhìn rất rõ, bản thân các vị chẳng nhìn gì. Ví dụ như một cơn sân hận nó nổi lên. Các vị gây thù hằn với ai, người ta gây thù hằn với các vị. Lúc vậy các vị chỉ chăm chăm nghĩ đến cái lỗi người ta, kết án người ta, muốn trừng phạt người ta, muốn với người ta. Chứ còn các thầy vị sư nói vào, đừng có thế nữa, là các vị không nghe. Bảo không phải lỗi của người ta đâu, lỗi của mình đó, các vị không nghe. Các vị không bao giờ nghe. Mà không nghe thì các vị còn khổ thôi, cứ bám vào cái đó là khổ thôi. Cho nên là các vị nhớ nhé. Khi mà đã có những cái bình thường này không sao, lúc các vị có thể nghe, các vị không nghe. Nhưng đặc biệt cái lúc mà bị mà cái khổ đau, cái phiền não nó khống chế tâm là thường là chúng ta làm sao? Không nghe lời người ngoài. Và cái đó rất nguy hiểm. Thì chúng ta lúc đó cần phải biết một hai cái vị trí, một hai cái địa điểm, một hai cái số điện thoại đáng tin cậy. Gọi đến và ngắn nghe và làm theo nhé. Cái đó là các vị cố gắng trong cuộc sống của mình nên có những cái số điện thoại dự phòng. Những lúc nó rối trí không biết làm gì ấy. À, còn những cái câu hỏi thường xuyên, bình thường khổ đau thường xuyên thì tìm cách mà xử lý đi thôi. Chứ không phải lúc nào cũng đi đem cái phiền não đi làm phiền người khác. Tại vì cái phiền não ấy nó là cái loại bệnh đấy. Không có hay ho gì đâu, cứ mang đến người khác chẳng có ai thích thú gì đâu. Người ta cứ phải nghe mình là người ta cũng khổ thêm nữa. Khổ lắm đó. Là người nào có bị từ bi hỉ xả, người ta kiên nhẫn, người ta ngồi, người ta nghe mình thì tuần sau rồi khi nào tỉnh ra thì nhớ đến bái lại vì người ta đã làm ơn, người ta ngồi, người ta nghe mình. Thế nên cứ mang cái phiền não đến cho người khác mệt lắm. Và đa phần thì mọi người hay mang cái phiền não của mình ra cho người khác. hay cái bình nhẹ nhất là làm sao? Tìm người tâm sự. Kể lể, đúng không? Mong cho người ta thông cảm, mong người ta có cái lời nọ lời kia. Toàn là mang phiền não cho người khác. Người ta mà nghe ấy, thì người ta cũng làm sao xa vào đó. Người ta mà không nghe, người ta khuyên mình thì mình lại giận người ta. À, cứ như vậy thì là khổ, cái khổ nó đeo chồng lên cái khổ. Như vậy là các vị hiểu rằng là có ba cái chiến thuật đó. Thì chúng ta phải cố gắng chế ngự cái tâm nhút nhát yếu đuối đó. Và chỉ khi nào tâm chúng ta mạnh mẽ và dũng cảm như một anh hùng thì chúng ta mới có thể chế ngự được sự đau khổ bằng nhiều cách. Và cách đúng đắn nhất là cái cách hiểu nó đúng theo thực trạng. Chế ngự được đau là không phải là chúng ta làm cái gì cả, mà làm sao hiểu rõ bản chất của cái đau đó. Hiểu rõ cái bản chất nó chỉ là những cái bất hòa của tứ đại xung khắc với nhau, tương tác với nhau, nó đè nén, nó va chạm, nó nóng, nó tất cả những cái đấy, nó sắc pháp nó đang vận hành. Và cái đó nó gây ra cái cảm thọ là cảm thọ đau, cảm thọ khổ. Trong lúc hành thiền thì có nhiều cái cảm giác đau đớn của thân rất khó chịu sẽ khởi sinh, và hầu như mọi thiền sinh đều có những sự khó chịu. Và những sự đó khó chịu đó thường xuyên có mặt trong cơ thể, nhưng họ không bị ảnh hưởng nhiều. Khi hành thiền vì có sự tập trung nên những sự khó chịu này thì phóng đại lên, được phóng đại ra, và trong lúc hành thiền tích cực thì sự đau cũng thường hiện khởi từ những vết thương cũ, từ những bất hạnh từ tuổi thơ hay những cái bệnh kinh niên trong quá khứ. Có thể nó cũng có điều kiện nó hiển lộ rõ hơn. Nó cũng có, bình thường nó cũng có, nhưng chúng ta làm sao ít để ý đến, Nhưng bây giờ chúng ta hành thiền thì chúng ta có cái sự tập trung, cho nên nó làm sao thấy nó rõ rệt hơn, chứ không phải nó phát sinh ra mới, còn nó là cái cũ nhưng mà nó được thấy rõ hơn, là cho chúng ta có cái sự tập trung quan sát nó, cho nên nó thấy rõ hơn. Những cái loại bệnh thông thường trong hiện tại có thể nó trở nên nặng nề hơn do cái thấy rõ hơn đó, cái cảm giác. Nếu hai cái loại bệnh kinh niên và thông thường này trở thành nặng và nó trở thành rõ ràng đối với các vị, thì các vị hãy mừng vì mình có dịp may để diệt trừ chúng. Bạn có thể diệt trừ cái bệnh kinh niên này hay một vài loại bệnh nào đó nhờ sự tinh tấn mà chẳng cần phải uống đến một viên thuốc. Và nhiều thiền sinh đã hoàn toàn dứt khỏi bệnh nhờ cái tham thiền. Như hôm trước sư nói đấy, sư không có tuyên truyền mạnh lúc đầu đối với mọi người để rủ rê khuyến khích mọi người đi tu thiền vì cái tính chất chữa bệnh của nó, mà khuyến khích mọi người đến để có thể mở mang trí tuệ đã, để từ cái mở mang trí tuệ đó thì tự khắc các cái tâm bệnh nó sẽ được điều hòa điều chỉnh và nó sẽ có thể dứt. Nhưng mà trong này thì Ngài cũng có đề cập đến cái đó, thì chúng ta cũng tham khảo và cũng để hiểu rằng là có cái tác dụng chữa bệnh. Nhưng chúng ta cũng không có cố tình đi chữa bệnh bằng thiền. Và hiểu rằng là cái đó sẽ là cái kết quả sẽ đến nếu chúng ta tu tập cách đúng đắn. Nếu mà có một cái sự tinh tấn, có sự dũng cảm, một sự nghị lực trong đó, thì cái bệnh tật bình thường, kinh niên, bình thường nó không có rõ ràng với chúng ta, bây giờ nó hiện rõ thì chúng ta có cơ hội để chúng ta loại trừ nó. Thì Ngài có kể lại câu chuyện ở chính Ngài đã có cái sự can thiệp cùng biết cùng với cái thiền sinh. Tức là khi kia hồi năm 69 có một người bị bệnh đau dạ dày nhiều năm. Thì bác sĩ có nói rằng là khi chụp hình đó, thì bác sĩ nói là có bíu ở trong cổ, trong bụng, cần phải mổ. Và ông ta từ chối vì rất sợ mổ, vì nghĩ rằng mổ sẽ chết. Và ông ta muốn tìm một cách trị bệnh an toàn hơn thì cũng nghe nhiều người nói rằng là đi hành thiền thì sẽ chữa được bệnh, cho nên là ông cũng nghĩ đến cái chuyện đó và ông đi hành thiền. Và đến hành thiền, đến sự hướng dẫn của Ngài Upandita, Ngài nói đó. Và không bao lâu thì ông ta đau dữ dội. Lúc đầu thì không nỗi nào, nhưng đến khi việc hành thiền bắt đầu có tiến bộ đó, tức là có định chánh niệm và định bắt đầu nó có vững chắc đó. Thì ông đạt đến cái mức mà cái sự minh sát dính liền với sự đau, nên ông ta bị đau đớn kinh khủng. Ông ta nói với tôi điều này, tức là nói với Ngài Upandita đấy. Thì Ngài Upandita trả lời, dĩ nhiên là ông có thể tự do về mà gặp bác sĩ. Tuy nhiên, sao không cố gắng ở lại đây thêm 1-2 ngày nữa? Ngài nói là cái đó là chuyện của các tự nguyện của các vị thôi. Cũng như sư hay nói ở đây, các vị là sư không bắt các vị hành thiền. Các vị có thể chấm dứt bất kể lúc nào. Nhưng tại sao chúng ta không cố thêm 1-2 ngày nữa? Những lời khuyên đến bao giờ cũng là cần thiết đối với các cái thiền sinh, để hiểu các thiền sinh hiểu rõ rằng đây là việc lợi ích của chính mình, chứ không bị ai bắt buộc ở đây cả. Các vị hiểu như vậy. Thì cái vị thiền sinh này mới suy nghĩ về lời đề nghị của Ngài Upandita và lý luận rằng có mổ thì cũng chắc không sống được. Thế rồi ông ta quyết định ở lại để hành thiền. Cứ 2 giờ ông lại uống một muỗng thuốc, cũng có lúc cơn đau giảm. Có lúc ông ta hoàn toàn chinh phục được cơn đau, rồi thì một trận chiến kéo dài, hai bên đều thiệt hại. Nhưng mà người đàn ông này có một sự can đảm mạnh mẽ. Có lúc trong một lần ngồi, cái đau hành hạ ông dữ dội, toàn thân ông rung chuyển, mồ hôi ướt ra đẫm cả quần áo. Cái cục biếu trong bụng ông càng cứng, càng ngày càng cứng, càng co rút lại. Bỗng nhiên, ý niệm về cái bụng của ông biến mất khi ông chú tâm vào đó. Bây giờ chỉ có tâm ghi nhận về cái đau mà thôi, không còn cái bụng nữa. Rất là đau, nhưng cũng rất là thích thú. Ông ta chú tâm theo dõi và sự đau nhức càng dữ dội hơn. Thế rồi, một tiếng nổ lớn như bom. Ông ta nói rằng, ông ta có thể nghe thấy tiếng bom nổ này lớn, sau đó thì không còn đau nữa. Ông đứng dậy, lau mồ hôi, sờ vào bụng và không thấy cục bíu đâu nữa. Thế là ông ta lành bệnh. Thêm vào đó, quan trọng nhất, ông ta đã hoàn tất việc hành thiền của mình. Câu này các vị có hiểu? Tức là nó chứng đạt, hoàn tất cái sự hành thiền đấy. Tức là cái hành thiền nó đã đem lại cái kết quả đúng như nó phải mang đến. Đấy ta gọi là sự hoàn tất của sự hành thiền. Ở đây thì bên này cũng như trong truyền thống này thì không có ai thực chứng cho ai đã chứng đạt cái gì hết đâu. Không có ai chứng đạt. Và những cái câu nói, được có nói, ý nói là đã hoàn tất, đã hoàn thành công việc gì đó cũng là nhiều rồi. Chứ còn không có ai thực chứng cho ai bất kỳ một cái điều gì hết. Trừ có Đức Phật thời xưa có thể nói ra điều đấy. Cho nên trong thời nay thì các vị ấy không, mà các vị nó cũng không, thường là không khoe cái chứng đạt của mình cho người khác. Trong các cái bậc tỳ khưu đó thì nói cái pháp thượng nhân chứng đạt được ấy, đối với các cái người mà chưa, không phải là tỳ khưu đó, chưa thụ giới cụ túc đó, thì đó là phạm giới, không được phép. Mà nếu mà nói cái điều mình không thực chứng được thì là cái phạm tội trọng tội ba la di, tức là bất cộng trụ, không được phép trở thành người tỳ khưu trong kiếp sống này nữa. Còn trong cái trường hợp mà có chứng đắc được nhưng mà lại nói với những người bình thường như này đó thì là bị phạm giới. Còn nói với những người mà đã ấy rồi thì nó nhiều khi nó chỉ là mang cái tính nó, cái người mà người ta có niềm tin thì không sao, những người không có niềm tin thì rất có hại cho người ta. Người ta có thể phỉ báng mình, tức là tạo thiện nghiệp với bậc thánh đó. Mà tạo thiện nghiệp với bậc thánh là cái tội nó nặng lắm. Nặng lắm, nó cản trở cái việc chứng đạt của mình sau này. Cho nên là thường là các vị chứng đạt đó không bao giờ nó không kể đâu, không khoe đâu. Không bao giờ khoe những cái chuyện đó. Nên các vị thậm cho nên bản thân vì cái chuyện đó mà các vị thì tất nhiên là cũng không thể biết được. Mình người phàm phu như người mù làm sao biết người nào mắt sáng được. Không bao giờ biết được. Cái người tầm bậc phàm phu thì biết tâm của người phàm phu, người bậc thánh dự lưu thì biết tâm của người thánh bậc dự lưu và phàm phu, không biết tâm của thánh Nhất Lai và Nhất Lai và Bất Lai và A La Hán. Tức là các bậc thánh trên thì có thể biết được cùng bậc và thấp hơn, nhưng bậc dưới không bao giờ bất cả. Nên chúng ta cũng không bao giờ biết được cái ai là thánh, ai là không phải là thánh. Cho nên làm sao khi nghe mà ai nói đó thì chúng ta làm sao cũng thận trọng, tại vì những người đó thì cũng không biết, mình cũng không biết nốt, mà mình không biết nốt mà mình lại bảo người ta là nói sai cũng không được, mà bảo người ta nói đúng cũng không được, tại mình có biết đâu mà nói. Cho nên tốt nhất làm sao không có nói gì hết, ghi nhận thôi, biết vậy thôi, không có tán thành mà cũng không ấy, chứ đừng có đua theo mà có khi phạm tội đó, phạm tội đó. Ví dụ như mình đua theo thì là mình khen nhầm thì cũng không sao, khen nhầm thì không sao, nhưng mà khen chê nhầm cái là gầy lắm. Nhỡ người ta đắc thật thì sao, mà mình bảo là không phải thì có phải là mình phạm tội phạm thánh không? Thì có phải là ấy. Cho nên chúng ta chú ý lưu ý cái điều này, nhân dịp này sư cũng nói vậy để các vị lưu ý cái việc đó. Thế ai bàn tán thánh thần gì cả thì chúng ta cứ im lặng mà nghe thôi, biết vậy thôi nhé. Không có phán xét vào đấy làm gì, mất thì giờ, nó chả lợi ích gì cho ai cả nhé. Chúng ta cũng không thể thuyết phục được người khác đấy là người ta nói đúng hay sai, vì mình cũng có biết đâu, mình có ở với người ta đâu, mà ngay cả ở với người ta đâu có biết được cái tâm của bậc thánh, mà mình thì bậc phàm thì làm sao mà biết được, mà khẳng định được. Cùng lắm là người ta có biết làm sao, người ta làm sao có giới đức cái đó thì có nhận được, có đức hạnh cái đó thì nhận được, nhưng cái trí tuệ đắc đạo thì không chịu, không biết đâu. Có uy tín, có cái năng lực diễn giảng, có cái giới hạnh cái đó thì có thể nhận được, nhưng cái trí tuệ đắc đạo thì chúng ta không có thể nhận biết, nên chúng ta không có phán xét về những chuyện đó. Không tham gia phán xét, không tham gia bình luận, không tham gia chê bai những chuyện đó. Dứt khoát mà chúng ta luôn như vậy sẽ có ích cho chúng ta nhé. Cái đấy là cái đúng đắn nhất. Như vậy là cái việc thêm vào đó, tức là ông đã chữa lành bệnh và thêm vào đó đã ông hoàn toàn hoàn tất cái việc hành thiền của mình. Sau đó không bao lâu ông ta rời thiền viện đến gặp bác sĩ khám lại. Bác sĩ rất ngạc nhiên thấy cục bíu đã biến mất và ông ta trở lại ăn uống bình thường, không phải kiêng giữ như suốt 20 năm nay ông đã kiêng cữ. Bây giờ ông ta vẫn sống rất khỏe. ông bác sĩ sau đó cũng trở thành thiền sinh. Và Ngài có nói rằng là Ngài đã gặp rất nhiều người nhờ hành thiền mà hết bệnh, nhức đầu kinh niên, đau tim, lao phổi, ngay cả ung thư. Một số trong họ bệnh nặng đến nỗi bác sĩ phải bó tay, nhưng tất cả đều trải qua những cơn đau, tất cả đều trải qua những cơn đau đớn khủng khiếp, nhưng nhờ lòng kiên trì, dũng cảm, tinh tấn lớn lao, họ đã tự cứu mình. Và điều quan trọng hơn là nhiều người đã hiểu rõ sâu xa chân lý thực tại nhờ quan sát sự đau đớn với một lòng can đảm, bền dai, và sau đó xuyên thấu trí tuệ nội quán. Thế nên lời khuyên của Ngài là các vị chớ có chán nản trước cảm giác đau, thay vào đó phải có đức tin và kiên nhẫn, kiên trì cho đến khi tự mình thấy bản chất thật sự của mình. Thì đó là cái lời khuyên của Ngài. Thì đấy là cái yếu tố thứ 8 là liên quan đến cái việc cần phải vun bồi cái kiên nhẫn và nghị lực. Kiên nhẫn, nghị lực là một trong 9 cái yếu tố mà giúp phát triển ngũ căn, ngũ lực, tín, tấn, niệm, định, tuệ. Và chúng ta biết rằng phát triển tín, tấn, niệm, tuệ tức là chúng ta đang thực hành thiền minh sát. Thực hành thiền minh sát đồng nghĩa với cái việc là phát triển các cái thiện tâm tích cực đó, chứ không phải là chỉ làm sao ngồi mà nhắm mắt và lim dim mà lại mong cho nó làm sao tâm tĩnh lặng, an lạc các thứ đó. Đấy, cái đó không phải. Mà thiền là làm sao vun bồi cái đó, bằng cách làm sao vun bồi là bằng cái kiên nhẫn này này, bằng cái dũng cảm này này, bằng cái kiên trì này, bằng nhẫn lại này này, và tất cả những cái tâm tính tốt đẹp ấy được vun bồi. Và chúng ta phải khẳng định với nhau một điều một cách chắc chắn rằng tất cả những cái tâm tính tốt đẹp này, tâm tính tích cực này đều cần thiết cho bất kể người nào, chứ không phải là chỉ cho những người trong Phật giáo, đúng không? Tất cả những yếu tố này cần thiết. Nếu các vị muốn trở thành người thành công, nếu các vị muốn trở thành người an lạc, hạnh phúc, muốn trở thành người có được mọi người kính trọng, thì các vị phải cố gắng vun bồi các cái, mà thông qua cái việc, quen, cứ nói chữ thiền là một sư rất ngại, nhưng mà quen rồi, mọi người quen rồi. Bên này chỉ nói bhavana, tức là tu tập vun bồi tâm và tuệ, phải tu tập tâm và tuệ. Và muốn tu tập tâm tuệ thì chúng ta phải bắt đầu bằng tu tập vun bồi giới. Giới, định, tuệ là ba cái thứ đó, nó thành một cái thể thống nhất và giúp cho chúng ta đến đạt được cái hạnh phúc tối thượng là Niết Bàn. Thì đó là cái yếu tố đấy. Thì còn ít phút nữa thì chúng ta nói đến cái yếu tố thứ 9 là quyết tâm theo đuổi cái việc hành thiền. Sự quyết tâm này sẽ dẫn bạn đến thẳng cái giai đoạn cuối con đường mà không bị lệch hướng hay bỏ dở. Tức là các quý vị phải biết mình hành thiền vì mục đích gì, tại sao chúng ta thực hành giới, định, tuệ. Chúng ta phải rõ ràng cái câu trả lời ra, và do đó chúng ta phải thẩm định rõ cái mục tiêu của hành thiền. Hành thiền đây theo cái nghĩa chúng ta nói là vun bồi nhé, vun bồi các cái tâm tính con tốt tích cực đó. Và cái quan trọng nhất là chúng ta phải thành thực với chính mình để có thể quyết tâm theo đuổi đến việc hành thiền. Thì cái hành động thiền, cái là hành động thiện ấy, là cái tiềm năng cao nhất của chúng ta ấy, thì chúng ta, đó là cái giới, định, tuệ mà chúng ta tu tập. Đó là cái hành động thiện và cái tiềm năng cao nhất mà chúng ta có thể đạt được là thông qua cái việc vun bồi giới, định, tuệ. Về cái giới thì chúng ta đã được biết đến là chúng ta có cơ hội sinh ra làm người trên thế gian này là nhờ các cái hành động thiện mà chúng ta đã làm trong các kiếp trước. Chúng ta làm người tại đây ấy, là do các thiện nghiệp đã thực hành trong các kiếp trước. Mặc dù rất là cái cơ hội làm người rất khó, nhưng mà các vị cũng đã làm rất nhiều các thiện nghiệp trong tất cả các cái kiếp quá khứ trước mà chúng ta đạt được như hiện nay. Tất cả như sư nói là lớn, nhỏ, cao, thấp, gầy, béo, trí thông minh, đẹp, xấu như thế nào, người nước nào, trong hoàn cảnh nào, ở thành phố hay thành nông thôn hay là miền núi hay là cao hay thấp, béo hay gầy, nhanh nhẹn tháo vát, thông minh hay như nào, tất cả đều do các thiện nghiệp mà ta đã tạo trong quá khứ. Và bây giờ chúng ta phải tận dụng cái cơ hội làm người này để tiếp tục tạo dựng các thiện nghiệp cho ít nhất là bằng như thế này, hoặc là phải hơn nữa nếu chúng ta mong ước. Chúng ta có mong ước to lớn không? Cao to đẹp trai không? Đẹp gái không? Hoa hậu không? Có chứ. Ai có ai mong không không mong muốn thông minh không? Có chứ. Đúng không? Thông minh trí tuệ chứ. Có sức khỏe có ai cần không? Có chứ. Thế chúng ta phải làm cái gì? Và tất nhiên là chúng ta không chỉ mong cái đó, mà chúng ta biết rằng cái đó là cái cơ hội, cái điều kiện lại để giúp chúng ta tạo các cái cơ hội để có thể chứng ngộ, giải thoát hoàn toàn cơ. Tại vì không có thiếu những cái điều kiện đó chúng ta rất gặp khó khăn. Chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta không có thể là tu tập gặp chánh pháp. Chúng ta nghèo khổ quá mà sống không có cơ hội gì cả thì không bao giờ có thể làm được cái phước đức gì cả nữa. Rồi tái sinh vào cảnh giới súc sinh, ngạ quỷ, Atula thì hoàn toàn không có cơ hội gì hết. Vậy chúng ta phải làm cái gì? Thì đầu tiên là phải giữ giới, phải bố thí, phải hành thiền. À, thì cái nghiệp là cái gia tài thật sự của chúng ta, và nếu chúng ta lấy cái câu này làm châm ngôn cho cuộc sống thì ta sẽ sống bình an và đem lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Và nghiệp tốt hay xấu đều theo với ta như hình với bóng, kiếp này và các kiếp sau. Thì nhắc lại, nghiệp là cái gì? Là tác ý, chủ định của mình. Và nó biểu hiện, thể hiện bằng thân, khẩu, ý. À, cái đó, và cái đó nó sẽ có hai cái, hoặc là thiện nghiệp, hoặc là bất thiện nghiệp. Thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp? Thiện nghiệp thì dẫn đến quả tốt lành, bất thiện nghiệp thì dẫn đến quả khổ đau phiền. Cho nên chúng ta có cái sự lựa chọn ở đây. Trong từng giây phút hiện tại này, chúng ta đang gieo nhân cho thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp. Chúng ta lười biếng hay chúng ta chăm chỉ, chúng ta tinh tấn hay chúng ta dễ duôi, chúng ta lắng nghe chánh pháp hay chúng ta không chịu lắng nghe chánh pháp, chúng ta biết cung kính hay không biết cung kính. Tất cả những cái đó là cái quyết định của chúng ta trong từng giây phút chúng ta làm cái gì sẽ gây ra cái tương lai chúng ta sẽ lãnh quả cái đó. Và chúng ta hiểu cái điều đó. Thì với cái năng lực mạnh mẽ thì nghiệp có thể mang lại quả tốt hay quả xấu, cũng như thực phẩm có thể đem lại lợi ích sức khỏe cho chúng ta. Nếu chúng ta ăn thực phẩm lành mạnh, có đủ chất bổ, thì đúng lúc, đúng lượng thì chúng ta sống lâu, khỏe mạnh. Ngược lại, nếu ăn những món độc hại không tốt, sức khỏe thì chúng ta đau ốm bệnh tật, có thể dẫn đến cái chết. Bố thí là giúp đỡ kẻ khác, làm giảm tham ái. Năm giới căn bản giúp chúng ta kiểm soát thân khẩu và chế ngự những cái thô tướng của tham và sân. Khi giữ giới thì tâm được kiểm soát để không có hành động và lời nói sai lầm. Tức là chúng ta đang diệt trừ cái gì, chấn áp cái gì, ngăn chặn cái gì, phiền não loại gì? Loại thô, loại tương tác, có ba loại, loại thô, tức là loại tương tác, loại tác động đó. Trực tiếp tác động bằng hành động, bằng lời nói và cái việc làm, thân bằng khẩu. Thì đó là loại thô bằng tương tác. Còn loại phiền não thứ hai là loại tư tưởng, phiền não tư tưởng, tức là phiền não trong tâm, tức là nói một cách cụ thể rõ ràng thì có thể nói ngay đến cái năm cái triển cái, năm cái chướng ngại là tham dục, thật sân hận, hôn trầm thụy miên, trạo cử hối tiếc, hoài nghi. Năm cái đó là cái và chúng ta sẽ diệt trừ đó bằng tu vun bồi cái tâm định, làm cho tâm trong sáng và thanh tịnh. Và cái cuối cùng, cái phiền não đau khổ ngủ ngầm vi tế là được diệt trừ bằng tuệ, đây là tuệ minh sát, thấu suốt cái bản chất của nó, và chỉ có thể nhổ tận gốc được bằng cái đạo nhé. Thuyền thì minh sát tuệ chưa nhổ được tận gốc, nó sẽ dẫn đến cái đạo và quả. Đạo là nhổ tận gốc và quả là cái thành quả, kết quả của cái nhổ tận gốc dễ, nó là sự an lạc, tĩnh lặng đó. Thì đó là cái bố thí, thì chỉ giới bố thí. Còn cái hành thiền thì ở trong Phật giáo có hai loại, một loại là thiền Vipassana và loại thiền thứ hai là Samatha. Samatha là cái thiền chỉ hay còn gọi thiền vắng lặng, nhưng mà người Việt Nam mình hay dịch là thiền định, dịch sang cái từ tiền định, nó dễ bị lẫn lẫn lẫn sang cái tại vì người ta cứ hình dung là cứ đồng đồng hóa samatha với samadhi thì không đúng. Samatha là cái thiền chỉ, còn định là cái mức độ định, là cái định đó thì có cả trong cả samatha lẫn vipassana nhé. Cho nên người ta dùng cái sử dụng dịch cái từ mà samatha thành thiền định ấy, thì nó dễ bị lẫn sang cái là cái samadhi là mức độ định, hoặc jhana là cái tầng định nhé, jhana cái thiền na hay lẫn mới sang cái đó, và người ta sẽ hiểu nhầm và ra có một cái mặc cảm, một cái mặc định rằng là cứ samatha là samadhi, tức là cứ thiền chỉ là định, còn cái vipassana là tuệ không thôi chứ không phải, mà không biết rằng là trong samatha lẫn vipassana đều có samadhi, đều có mức độ định của nó cả. Và trong samatha và trong samadhi đều có tuệ cả, mỗi tuệ là cái tuệ nó khác nhau. Trong samatha tức là cái thiền chỉ đó, tĩnh lặng đó, thì cái tuệ của nó là thắng trí thế gian, là các thần thông. Còn trong vipassana thì cái trí tuệ đó là vipassana, tức là cái tuệ minh sát, và cuối cùng là cái đạo đại dẫn đến cái đạo tuệ và quả tuệ, đó là cái tuệ khác. Cho nên là dùng sử dụng cái từ samatha đi vipassana thì dịch nó, nếu mà để cho nó tránh cái nhầm lẫn thì chúng ta dịch chỉ và quán là tốt nhất. Và khi đã hiểu chỉ và quán thì cũng phải hiểu rằng tất nhiên là chỉ thì thiên về định nhiều, cái vai trò của định nó nổi bật, còn vai trò của tuệ thì nó là cái tuệ của nó là cái tuệ thế gian, thăng trí thần thông ấy, thì người ta không được tuyên truyền mạnh mẽ để phải tránh cái sự bám víu vào đó. Cho nên người ta nhấn mạnh cái tính chân định kia chứ cái tuệ người ta lại không nhấn mạnh. Còn trong cái samatha thiền minh sát á, hay dịch là thiền tuệ đó, thì chúng ta không nên dùng, chúng ta nên dùng là quán hoặc là minh sát là được rồi. Dùng tuệ thì người ta lại hiểu rằng là nó chỉ có tuệ mà không có định ở trong đó là không đúng. Tại vì không khi nào tuệ mà lại không có định mà lại có tuệ được cả. Không khi nào. Chỉ có điều là cái mức độ định ở đây nó không cần thiết phải thật vững chắc, vững chãi và đầy đủ như là ở trong cái thiền samatha, thiền chỉ thôi nhé. Thì một số các vị đấy biết, còn những vị mới thì cứ tạm chấp nhận như vậy đã nhé. Thì chúng ta hiểu hai cái loại đó, và cái loại thứ ba là cái trực giác giải thoát, đấy là cái do cái trí tuệ, là do cái thiền mà cái thiền vipassana hay là cái thiền quán nó giúp chúng ta có được cái trí tuệ đó nhé. Thì trước hết thì chúng ta phải tinh tấn, tạo cái tinh tấn cần thiết để bắt tay vào cái hành thiền, tức là vun bồi các cái tâm và tuệ đó, thì tạm gọi là thiết lập tinh tấn, chú tâm vào đề mục và trở về đề mục nhiều lần. Rồi thì phân định thì giờ để thiền tọa và thiền hành. Cái đó gọi là phát xạ tinh tấn, và sự tinh tấn này giúp các quý vị đi thẳng tới đích mà không chạy hướng. Khi có chướng ngại phát sinh thì quý vị cũng phải bám cứng vào cái việc thực hành thiền. Hành thiền này theo nghĩa là vun bồi tâm và tuệ đấy nhé. Cũng phải bám cứng vào đó, khi chướng ngại nó phát sinh. Tức là làm sao? Ngày tốt cũng thực hành, ngày không tốt cũng thực hành, ngày hứng khởi cũng thực hành, ngày chán nản cũng thực hành, cứ duy trì cho nó đều đặn như vậy nhé. Thì chúng ta mới mong có kết quả được. Vượt qua mọi chướng ngại với lòng kiên trì bất thối. Nếu buồn chán uể oải đến với bạn, hãy thúc đẩy tinh tấn lên. Nếu cảm thấy đau, hãy chế ngự tâm yếu đuối, chỉ muốn rút lui mà không muốn đương đầu với những gì đang xảy ra bằng nỗ lực kiên trì. Thì đấy là cái giải thoát tinh tấn, do cái tinh tấn này mà chúng ta có được giải thoát. Cái loại tinh tấn này cần thiết để giải thoát khỏi những tình trạng uể oải lười biếng. Hãy tinh tấn không ngừng, không nghỉ ngơi, cương quyết tiếp tục hành trình cho khi đạt đến mục tiêu cuối cùng. Sau khi đó các quý vị đã chế ngự được những khó khăn thì sẽ thấy cái việc hành thiền của mình trơn tru, linh hoạt, vi tế, nhưng chớ có tự mãn. Phải tiến lên một bước nữa, bởi thế thêm cái nỗ lực để đưa tâm đến mức độ cao hơn. Đây là một đoạn là sự cố gắng không sút giảm hay cô đọng, và phải liên tục tiến triển đều đặn, và đấy gọi là tiến triển tinh tấn. Tức là ở đây có ba cái loại tinh tấn, tức là tinh tấn ban đầu thiết lập cái tinh tấn đó, thiết lập cái thứ hai là phát xạ tinh tấn, tức là làm tăng trưởng nó lên, và cái cái thành tựu tinh tấn, tức là cái tiến triển tinh tấn. Ba cái loại tinh tấn này chúng ta cần phải duy trì từ khi bắt đầu, trong khi nó đang tiến triển và đến cho đến khi nó kết thúc. Cho nên là cái chín cái yếu tố làm cho ngũ lực bén nhạy thì còn có nghĩa là phải áp dụng sự tinh tấn liên tục không ngừng, và do không hay do dự không nghỉ ngơi cho đến khi đạt được mục tiêu cuối cùng. Khi mà chúng ta đi trên con đường này, nếu chúng ta thực hiện đầy đủ 9 yếu tố kể trên, thì ngũ lực, tín, tấn, niệm, định, tuệ sẽ trở nên nhạy bén, thâm sâu, và cuối cùng chúng sẽ dẫn tâm đến nơi giải thoát. Mong các quý vị hãy xem xét lại cái việc hành thiền của mình. Nếu quý vị mà thấy thiếu yếu tố nào, thì hãy sử dụng các biện pháp ở trên đã được nêu đó để điều chỉnh, bổ túc. Mong cho các bạn thẳng đường cho tới khi đạt được mục tiêu mong ước. Chúc cho các vị thành tựu như ý nguyện.